Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 48, 5 năm lưu quang. Bầu trời rơi xuống bông tuyết, càng lớn rồi, trên mặt đất chất đống thật dày tầng 1. Cái này lúc, đối diện đồ sắt cửa hàng môn bỗng nhiên mở ra, hổ con cùng hắn phụ thân, đang muốn ra cửa lúc. Nhìn thấy Tần Phong đứng ở đối diện, không khỏi lăng rồi một chút, sau đó hổ con chạy mau mấy bước, dẫm tại tuyết trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang, đi đến Tần Phong bên thân, hô nói, Tần Thúc, ngươi có phải hay không biết rõ chúng ta muốn đi qua a? Nói lấy, hắn vào phòng, ngồi ở bên cạnh lò lửa, hổ con phụ thân. Cười ngây ngô lấy cầm lấy một cái gỗ cái giỏ. Đối Tần Phong nói rằng. Tần huynh đệ. Thong thả a. Tần Phong mỉm cười để thân. Nói rằng. Thong thả. Vào nói a. Hổ con phụ thân vào phòng. Mắt nhìn bốn phía bức tranh. Ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó nắm tay bên trong gỗ cái giỏ thả xuống. Xoa rồi xoa tay. Tựa hồ nghĩ muốn nói những gì. Nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Cái này lúc, ngồi ở bên cạnh lò lửa hổ con. Nhìn thấy rồi đạm thai tuyết. Liễu như phi đám người bức tranh. Lập tức thở nhẹ một tiếng. Nói rằng, Tần Thúc, những này tiên nữ bức vẽ ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua a? Là gần nhất làm sao? Tần Phong đóng lại cửa phòng. Ngồi ở một bên. Nói rằng, lúc trước làm. Hổ con mắt không chớp nhìn qua những bức họa này quyển. Nói rằng, Tần Thúc, tranh này trên tiên nữ thật đẹp a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tần Phong cười mà không nói. Hổ con vậy không có nói tiếp, mà là liền vội vàng đứng lên, chạy đến gỗ cái giỏ nơi đó, mở ra cái nắp, chỉ thấy trong đó để đó ba bàn tinh xảo thức nhắm cùng với hai ấm rượu trái cây. Tần Phong nhìn thoáng qua, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hổ con phụ thân. Ba năm này, hắn cùng đối phương thường xuyên lui tới. Cái này còn là lần đầu tiên trông thấy cái này cởi mở hán tử có hiện tại một màn. Hiển nhiên hắn là có chuyện gì muốn tìm giúp mình. Từng đại ca, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Tần Phong nói rằng, hổ con phụ thân do dự rồi một chút. Xoa rồi xoa tay, lúng túng nói rằng, không có việc gì, không có việc gì. Hổ con nhìn qua gỗ trong rổ thức nhắm, nuốt nước miếng một cái, đưa tay vào bên trong chộp tới. Hắn phụ thân trừng mắt, bị hù hổ con vội vàng thu tay lại, bất mãn lẩm bẩm nói, chẳng phải là muốn mượn ít bạc a? Có cái gì không có ý tứ nói. Hổ con phụ thân. Mặt lập tức đỏ rồi, mắng nói, danh con, mấy người về nhà, hổ con duỗi ra đầu lưỡi, đối Tần Phong nói rằng, Tần Thúc, ta cha không có ý tứ nói, ta nói đi, mẹ ta chuẩn bị đem sát bên cửa hàng bàn xuống tới, đem cửa hàng làm lớn chút, thế nhưng là không đủ tiền, hổ con phụ thân thở dài lấy một hơi, nhìn qua Tần Phong. Bất đắc dĩ nói, Tần huynh đệ, tẩu tử ngươi luôn luôn nói chúng ta cửa hàng nhỏ, cho nên mới mua đồ sắt người cũng liền không nhiều. Đây không phải nhìn thấy sát bên lão Lý ra cửa tiệm muốn bên ngoài thuê a? Không giữ quy tắc kế lấy thuê lại đến. Tần Phong mỉm cười gật đầu, cầm lấy gỗ trong rổ bầu rượu, uống rồi một mùm, nói rằng, thiếu bao nhiêu? Hổ con phụ thân do dự rồi một chút, nói rằng, nhà hắn cửa hàng thật lớn, mà lại một lần muốn giao 2 năm, cần muốn 50 lượng bạc, 30 lượng, 30 lượng liền đủ rồi. Hổ con cong lấy miệng, nhỏ giọng nói rằng, nương rõ ràng nói là cần muốn 80 lượng, hắn không có chờ nói chuyện, lại bị phụ thân hung hăng trừng mắt liếc, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Cũng không nói chuyện, mà là đứng dậy đi đến sau phòng. Ở nơi đó có một cái lớn khung. Bên trong toàn bộ đều là vàng bạc chi vật. Tần Phong tùy ý cầm lấy một khối vàng. trở lại rồi cửa hàng bên trong, đặt ở hổ con phụ thân trước mặt. Hổ con phụ thân nhìn thấy vàng sau, tức khắc khẽ giật mình, liền vội vàng nói, dùng không được nhiều như vậy. Tần huynh đệ, ngươi nhanh lấy về, ta chỉ mượn 30 lượng bạc liền đủ rồi. Hắn thấy, cái này vàng, nói ít cũng có 10 lượng rồi. Cùng hắn cần thiết vượt qua quá nhiều. Tần Phong cầm bầu rượu lên, cười nói, từng đại ca, tiền này, không phải là mượn ngươi, mà là ta mua rượu tiền. Từ nay về sau, mỗi ngày một bình, ngươi này rượu trái cây không sai. 10 năm tiền thưởng, cũng đáng được rồi. Hổ con phụ thân do dự rồi một chút, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói rằng, Tần huynh đệ, cái này, hổ con mắt đảo một vòng, nói rằng, cha, ngươi liền cầm lấy a. Tần thúc bán một cái vé, liền đáng giá 10 lượng vàng rồi. Hổ con phụ thân lần nữa chừng rồi hổ con một mắt, sau đó hít sâu khẩu khí, hắn cầm bầu rượu lên, hung hăng uống một hớp lớn, gật đầu nói, Tần huynh đệ, cái gì 10 năm 8 năm, chỉ cần ngươi ở chỗ này ở một ngày, ta liền mỗi ngày cho ngươi đưa một bình tới đây. Tần Phong cười khẽ, nhìn trước mắt hai cha con, nội tâm dần dần không còn rét lạnh, chậm rãi có rồi một tia ấm áp. Một đêm này, hổ con phụ thân uống rồi rất nhiều, hai bầu rượu hiển nhiên không đủ. Hổ con ở một bên hầu hạ, một mực đến lấy ra thứ 10 ấm sau, mới đủ uống. Cuối cùng hổ con phụ thân uống say ngược lại đi qua, nhưng trong tay lại một mực nắm thật chặt vàng, bị hổ con vịn trở về rồi. Trước khi đi, hổ con nhỏ giọng đối Tần Phong nói rằng, Tần thúc, nhà ta rượu này, nhưng nhiều rồi, ta cha không cho ta nói cho người khác biết. Trên thực tế, nhà ta trong hầm ngầm, có tốt mấy hũ lớn, đều là tổ tiên lưu lại đến. Nghe nói dưới lòng đất còn chôn rồi không ít, nếu không phải ta cha kiên quyết không cho bán, mẹ ta cũng sẽ không để hắn đến đưa tiền, đưa đi rồi hổ con cha con. Tần Phong ngồi ở bên cạnh lò lửa, nội tâm bỗng nhiên rất có cảm khái. 10 lượng vàng, đối với người tu hành tới nói, giống như cặn bã, nhìn cũng sẽ không đi xem một mắt. Thế nhưng là đối với phàm nhân mà nói, là một số tiền lớn. Thậm chí rất nhiều nghèo khổ người bởi vì mấy lượng bạc bị tươi sống bức tử. Hắn lẳng lặng ngồi trong cửa hàng, cầm lấy một khối gỗ đoạn, tay phải đao khắc huy động, vẽ lên đến, thời gian vội vàng, lại là 2 năm qua đi. Hổ con nhà cửa hàng khuếch trương lớn rồi gấp đôi có hơn, sinh ý quả nhiên như hổ tử mẫu thân suy nghĩ, so trước kia đã khá nhiều. Nhưng làm ăn này một khi tốt rồi, hổ con thời gian nhàn hạ liền bớt đi, cả ngày đều muốn theo hắn phụ thân rèn sát, chỉ có đóng cửa tiệm về sau, hổ con mới có thời gian kéo lấy mệt nhọc thân thể, xách lấy một bình rượu trái cây, đi đến Tần Phong nơi này, nhìn hắn chế tác bức tranh. Hổ con thân thể, có lẽ là mấy năm này rèn sát nguyên nhân, càng thêm khỏe mạnh bắt đầu. 17 tuổi tiểu hòa tử, cho dù là lớn mùa đông, cũng chỉ là mặc lấy áo mỏng, không thể không biết rét lạnh. Chỉ là hắn cha mẹ, nếp nhăn trên mặt dần dần nhiều hơn. Tần Phong tướng mạo cũng cùng 5 năm trước có rồi biến hóa. Hắn nhìn nhưng đã không phải là người thanh niên, mà là đi vào trung niên. Trên mặt dần dần nhiều rồi một đạo nếp nhăn. Đây là hắn tận lực lấy công pháp vì đó. Dù sao nếu là một cái người 5 năm tướng mạo không có chút điểm biến hóa, như vậy đối với bốn phía những này thiện lương thuần phác quê nhà tới nói, chính là một chuyện khó mà tin nổi. Ở cái này sau 2 năm qua, từ đào tới đây số lần dần dần nhiều rồi, cơ hồ mỗi cái tháng đều muốn tới đây một lần, dâng lên lượng lớn vàng bạc chi vật cùng với rượu ngon. Lôi kéo chi ý không cần nói cũng biết, khi thì nói bên trong, điểm ra những này đồ vật đều là thế tử điện hạ hiếu kính, Đối với kia cái thế tử, Tần Phong không có nửa điểm hứng thú. Hắn vì lẽ đó lưu tại Đại Nguyên Thành, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, từ đó khiến cho chính mình sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo cân bằng, tiến tới có chỗ đột phá. Chỉ là một cái phàm tục thành thị quyền thế tranh đấu, lấy thân phận của hắn, thực sự lười tham dự vào. Một năm này cuối mùa thu, hai bên đường phố mấy khỏa cây liễu, lá cây bị gió thổi qua, ào ào tiếng vang bên trong chậm rãi chóc ra, bị gió đưa ra thật xa, trở thành rồi không dễ chi lá. Toàn bộ trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được lá rụng. Tần Phong từ trong cửa hàng đi ra, hắn mặc trên người thật dày quần áo, trên đầu mang theo một đỉnh mũ da. Này lúc nếu là có đã từng thấy qua hắn người lại nhìn hắn, quả quyết không cách nào nhận ra, người này chính là danh chấn thiên hạ tuyệt thế thiên kiêu, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Cho dù là một chút cùng hắn tương đối người quen, chỉ sợ cũng khó mà nhận ra. Hắn lúc này nhìn cùng phàm nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đây không phải bề ngoài tương tự, mà là rất giống. Thậm chí ngay cả thực chất bên trong đều không hề có sự khác biệt chỗ. Luận tự nhiên trình độ, vậy viễn siêu phổ thông dịch dung thuật. Đi qua 5 năm cuộc sống phàm tục, Tần Phong nhưng đã triệt để trở thành rồi phàm nhân. Hắn hiện tại khuôn mặt hơi có vẻ già nua, mặc dù thân thể y nguyên thẳng tắp, nhưng nhìn cùng bận rộn cả đời trung niên phàm nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tựa hồ theo lấy mập mạp rời đi, Tần Phong đã chân chính dung nhập phàm tục rồi. Chỉ là có một chút hắn cùng phàm nhân hơi có khác biệt, đó chính là hắn con mắt đen trắng rõ ràng, không có bất kỳ cái gì tạp màu, ẩn nó một tia sáng lên mang, khiến cho cả người hắn nhìn có cỗ bất phàm cảm giác. Cái này sau 2 năm, Tần Phong vẫn không có tu luyện qua một lần, nhưng hắn tu vi lại tiếp tục giữa bất chi bất giác tăng lên, đã đến rồi thánh cảnh tầng 7 đỉnh phong chi cảnh. Ra rồi cửa hàng, đập vào mặt gió một hồi, mang theo mùa thu hàn ý, Tần Phong đem cổ áo nắm thật chặt, đóng lại cửa hàng môn, sau đó chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Cái này lúc, đối diện đồ sắt cửa hàng đi ra một cái có chút khỏe mạnh tiểu hòa tử. Trong tay hắn xách lấy một thùng phế bỏ than củi. Ra rồi cửa hàng sau lập tức nhìn thấy rồi Tần Phong, thế là nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tần thúc, lại đi nghe hí." Tần Phong xoay qua người, cười nói: "Hổ con, cho ta cầm bầu rượu đến." Tiểu hòa tử đáp một tiếng, đem trong tay than củi té ở một bên sau, vội vàng đi vào cửa hàng. Cũng không lâu lắm, liền cầm lấy một cái bầu rượu chạy tới, mắt lộ ân cần, nói rằng: "Tần thúc, ngươi đã có tuổi, rượu này a, uống ít một chút, uống ngụm ủ ấm thân thể là được rồi." Tần Phong mỉm cười gật đầu, tiếp nhận bầu rượu, vỗ vỗ hổ con bả vai, quay người từ từ rời đi. Hổ con nhìn lấy Tần Phong bóng lưng, trong lòng có cỗ đắng chát chi vị. 5 năm này, hắn trong mắt kia cái không gì làm không được Tần thúc thúc đã già hơn rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ còn nhớ rõ, 5 năm trước Tần thúc thúc kia tràn ngập anh khí khuôn mặt cùng với phảng phất ngôi sao đồng dạng con mắt, từng cái một sinh động như thật, rất sống động nhân vật, dị thú ở nó bút trung thành hình. Hắn vẫn nhớ, Tần thúc thúc đã từng nói, hắn là có nàng dâu, thế nhưng là trong nháy mắt 5 năm trôi qua, hổ con từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Tần Phong nàng dâu. Một cái người lẻ loi hiu quạnh, đối với cái này, hắn không tiếp tục qua hỏi thăm. Hổ con thở dài lấy một hơi, quay người trở lại cửa hàng bên trong. Cha hắn cũng có chút lão rồi, cửa hàng công việc chủ yếu, hiện tại cũng là hắn đang làm việc. Cho dù là đóng lại cửa hàng sau, cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. thời kỳ thiếu niên dưỡng thành thường thường đi xem Tần Phong chế tác bức tranh thói quen. Nhưng đã không cách nào tiếp tục, chỉ là cách mỗi mấy ngày, rút ra một chút thời gian, chạy tới bồi bồi cái này cô độc Tần Thúc mà thôi. Cuối mùa thu mùa, gió bên trong thông suốt hàn ý, Tần Phong một đường chậm rãi đi lại, qua rồi một chút, rốt cục đi đến rồi đầu phố một gian khách sạn bên trong. Mới vừa vào đi, trong khách sạn cửa hàng tiểu nhị, một cái trên bờ vai dựng lấy khăn mặt, có chút cơ linh tiểu hòa tử, lập tức cười nói, ôi nha, Tần trưởng quỹ đến rồi, mau mời tiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN